khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 17, trò chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sau khi đi chơi về cả đám tụi nó ai cũng mệt lã người, mặc dù vậy nhưng trên miệng ai cũng đều nở một nụ cười vui vẻ. Về tới nhà nó nhanh chóng chạy te te lên phòng để tắm lại chứ ngâm nước biển lâu quá giờ người nó chẳng khác nào một con khô muối toàn thân mặn chát. Nó ngâm cả người vào bồn tắm mặt cũng giãn nở ra đôi chút. Nó nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ những giây phút tuyệt vời này. Ngâm trong phòng tắm khoảng nửa tiếng nó mới thư thả bước ra, trên người chỉ có duy nhất một cái khăn tắm vì lúc nãy ham muốn được đi tắm của nó. Cuồng nhiệt mãnh liệt quá nên quên mang đồ theo. Đúng lúc đó hắn đi vào mà không gõ cửa. Nó với hắn bốn mắt nhìn nhau sau một phút tích tắc mặt nó và hắn cùng đỏ lên và tên biến thái cút ngay mau đi ra ngoài cho tôi. Nó hét lên và cầm những thứ xung quanh có thể chọi được mà chọi hắn, do tình huống quá bất ngờ hắn không đỡ nổi nên nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa. Lại, nó vuốt ngực đi qua đi lại trong lo lắng sợ sệt, mặt nó lúc này vẫn chưa hết đỏ. Sao tự nhiên hắn ta xông vào đây làm gì vậy trời? Từ nay mình phải làm sao đây, làm sao có thể đối diện với hắn chứ, mà ơi tiêu con rồi. Nó run run rồi tự lảm nhảm một mình trong phòng, còn hắn ở ngoài thấy nó lâu mở cửa quá nên cũng hơi lo lắng sợ nó ngất xỉu sau chuyện vừa mới xảy ra. Hồi nãy, cốc, cốc, cốc, băng cô không sao chứ? Ở ngoài hắn gõ cửa inh ỏi làm nó giật mình. Không, không sao, tôi thay đồ cái đã, anh đợi chốc lát. Nó nhanh chân đi lại tủ quần áo chọn cho mình cái đầm khá kín đáo mặc vào rồi đi ra mở cửa cho hắn. Mở cửa ra một lần nữa bốn mắt nhìn nhau bất giác cả hai đều đỏ mặt quên đi những chuyện cần nói. Đúng lúc đó ông quản gia đi ngang qua thấy cả hai đứng hình như tượng thì ông khẽ gọi, thiếu gia, cô Thiên Băng, hai người không sao chứ? Hả, nghe tiếng gọi cả hai giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình và nhìn xem thủ phạm là ai. Ông làm gì ở đây vậy? Hắn hỏi, khuôn mặt phút chốc đã trở lại lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu được sự ngại ngùng bên trong. Dạ tôi đang đi kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa đó mà, vậy thôi tôi không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép. Ông quản gia run run nói. Sau khi ông quản gia rời khỏi lúc này nó mới lên tiếng hỏi hắn. Anh tìm tôi làm gì vậy? Tại lúc nãy chị nuôi của cô gọi mà cô không trả lời nên kêu thằng Thành gọi qua cho tôi xem cô có sao không đó mà. Hắn giải thích, ô vậy để tôi gọi lại cho chị ấy, cảm ơn nhiều. Nó nói xong thì đóng cửa một cái rầm không đợi hắn trả lời gì thêm. Tim nó bây giờ vẫn còn đập thình thịch, đối mặt với hắn thêm mấy giây nữa chắc nó chết mất. Nó đi lại bàn cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Hương. Hai người nói cười cười cái gì đó mà chốc lát để điện thoại xuống bàn, nó nhảy dựng lên chạy đến tủ đồ chọn một bộ đầm màu đen khá quyến. Rũ đi vào toilet thay đồ. Còn hắn thì sau khi nhận được điện thoại của Lãnh Thiên cũng nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài. Lúc nó từ trong toilet bước ra thì nghe thấy tiếng xe của hắn, lúc này đầu nó có rất nhiều dấu chấm hỏi. Hắn đi đâu giờ này vậy ta, mà thôi mình phải đi đến chỗ hẹn nhanh mới được, he he, sắp có trò vui rồi, hurra. Nó đi xuống lầu, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh mới đáp xuống, làm nó cảm thấy ngại ngại làm sao ấy. Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Cô định đi đâu hả? Ông quản gia liếc xéo nó. Đi ra ngoài một chút chết người hả? Thôi tôi đi đây, khoan đã, ông nhớ đừng có nói chuyện này cho Minh Phong biết nhà, nếu không ông đừng trách Thiên Băng này ác nhá. Nó đe dọa, tôi biết rồi. Ông quản gia run sợ, nghe được câu trả lời như ý muốn nó mới hài lòng bước đi. Khi thấy nó đi khá xa bấy giờ ông quản gia mới lên tiếng. Người gì mà tối ngày ăn với chơi không lo làm việc vậy mà cuối tháng vẫn lãnh lương đều đều là sao ta? Tôi mà là chủ thì tôi đuổi thẳng cẳng cô ta rồi ở đó mà hù với trả dọa. Sao hồi nãy trước mặt cô Thiên Băng ông không nói? Người giúp việc một, ngu sao nói mà mấy người nhiều chuyện quá đấy, mau đi làm việc đi hứ. Ông quản gia bước đi kiêu hãnh mà không biết đằng sau mấy người giúp việc đứng cười khúc khích. Nó đi đến bãi xe nhà hắn lấy một chiếc BMW mui trần màu đỏ chạy đi. Chiếc xe BMW này là của nó. Đã được nó bí mật đem qua mà hắn không hề hay biết. Trên đường cao tốc chiếc BMW chạy với tốc độ ánh sáng khiến bao người trên đường gặp cũng phải né sang một bên. Chiếc xe ngừng lại trước một quán bar nổi tiếng không kém bar Red Twilight mà chỉ có những người ở thế giới đêm, đặc biệt là người trong bang, mới biết đến. Bởi vì nó nằm ở một nơi âm u và cũng khá hẻo lánh. Nó đeo chiếc mặt nạ vào và bước xuống xe, cả người nó tỏa ra nhiều khí lạnh. Không khí xung quanh đã rùng rợn mà nó còn tỏa ra khí lạnh làm tăng thêm phần đáng sợ. Vệ sĩ hai bên nhìn thấy chiếc mặt nạ nó đeo liền cúi xuống kính cẩn chào nó. Bước vào bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy nó và cùng chung một hành động là quỳ xuống. Nói lớn, chào đại tỷ, nó bây giờ rất khác với ngày thường, lạnh lùng và tàn nhẫn không kém gì hắn. Từ đằng xa có một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi chạy đến cúi chào nó. Mọi người đâu? Dạ mấy tỷ kia đang ở trong phòng VIP 2 ạ, chàng trai cung kính noi mặt vẫn không ngước lên. Đem một chai XO đến đó đi. Dạ, nó đi thẳng đến căn phòng VIP 2 mà chỉ những người có thân phận đặc biệt mới được phép bước vào. Khi cánh cửa căn phòng VIP 2 được đóng lại thì tất cả mọi người trong bar mới đứng dậy và hoạt động bình thường như chẳng có việc gì xảy ra hết. Lúc này mình sẽ gọi tụi nó bằng những tên khác như đã giới thiệu lúc đầu nha. Đến trễ phải bị phạt nha. Minji nói, người ngồi dựa vào ghế cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc rồi uống một ngụm. Xin lỗi, nó cởi cái mặt nạ ra để trên bàn và rực ly rượu trên tay Jenny uống hết. Nè, vô duyên vừa thôi chứ. Jenny nhăn mặt, chẳng phải Minji nói là phạt sao, tao chỉ uống phạt thôi mà. Nó nhún vai nói làm Jenny cứng họng không nói được gì, ấm ức rót ly rượu khác. Có một chút chuyện thôi mà bỏ qua đi. Ellie can ngăn, cốc, cốc, cốc, ai? Nó lạnh lùng hỏi, dạ đại tỷ là em. Cậu bé trả lời, vào đi Zoe, Jenny. Zoe mở cửa phòng bước vào, cậu đặt nhẹ chai rượu XO xuống và rót ra ly đưa cho nó. Lâu quá không gặp nhóc, giờ nhìn đẹp trai hẳn nha. Minji trêu, thì cảm ơn tỷ, em tự biết điều đó mà. Zoe gãi đầu, tình hình trong bang thế nào? Nó hỏi, dạ vẫn ổn. Zoe, dẹp cái kiểu dạ dạ vâng vâng đó đi, cứ bình thường như trước là được. Ellie cáu gắt khó chịu khi thấy Zoe khách sao với mình. Đúng đó Zoe, Minji, thì, em biết rồi, Zoe, mà nè Mercury, hồi nữa em có đi đua xe không dạ? Ellie quay qua hỏi nó, đi chứ, nghe nói hôm nay có cả Kevin Devil nữa mà. Nó khẽ nhếch mép, nghe nói tên đó không phải tay dễ chơi đâu. Jenny nhắc nhở, thì sao chứ, Mercury cũng đâu phải dễ chơi. Minji, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Nó quay qua Zoe, em có đi không Zoe? Có chứ chị, vậy đi chung với bọn chị luôn. Dạ. Tụi nó đeo mặt nạ vào và bước ra khỏi phòng đi thẳng tới chỗ đua xe, còn tụi hắn thì ở kế bên cạnh phòng VIP 2 của tụi nó mà tụi nó không hề hay biết. Ê Golden, hồi nãy Thiên Hương gọi cho Thiên Băng chi vậy? Hắn hỏi, tao hỏi rồi nhưng cô ấy nói tao đừng có nên nhiều chuyện, biết nhiều không tốt đâu, có khi lại mang thêm nhiều phiền phức, vậy thôi đó. Golden nhún vai trả lời. Dẹp chuyện đó qua một bên đi, có chuyện còn quan trọng hơn nữa nè, tao vừa mới nghe cấp báo là mấy lô hàng của chúng ta đã bị đánh cắp hết rồi đó. Đích nói xong thì cầm ly rượu lên uống cạn. Ai đã đánh cắp? Vin thắc mắc, là ông Benjamin, ông ta là trùm bẫy, những cái bẫy ông ta tạo ra khó có ai có thể hóa giải chúng. Ông ta muốn trở thành người đứng đầu của tổ chức. Golden giải thích, bọn nhãi nhép mà muốn lên làm đầu sao? Hắn khẽ nhếch mép, sao đây, tặng quà hay là theo mũi giáo đi tới luôn? Đích thư thả để chân lên bàn tay trái, tay phải đều ôm một cô. Tặng quà đi vậy cho nhanh. Vin nói, đi thôi tới giờ rồi. Hắn đứng dậy đeo mặt nạ vào và đi ra ngoài trước tụi kia. Ok, ba người còn lại cùng đồng thanh. Khi tất cả ra ngoài hết rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai cái xác nữ. Chết là do đã nhìn thấy mặt tụi hắn. Căn phòng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ như lúc ban đầu, giống như nơi này chưa từng xảy ra bất cứ việc gì. Bốn chiếc siêu xe lướt nhanh trong gió trên đường cao tốc. Lúc tụi hắn mới bắt đầu đi thì tụi nó đã đến nơi. Cuộc gặp gỡ của tụi nó lẫn tụi hắn ở đó sẽ có gì bất ngờ? Sự thật có được phơi bày không hay vẫn là một bí mật? GTNV, Trần Vĩnh Huân 14 tuổi là một đứa trẻ mồ côi được nó đem về nuôi dạy huấn luyện, hiện giờ là quản lý của ba Angel or Devil trong thế giới ngầm được biết đến với cái tên Zoe. Triệu Minh Kỳ 13 tuổi cũng là một đứa trẻ mồ côi được hắn đem về huấn luyện, hiện giờ cũng là quản lý của ba Angel or Devil trong thế giới ngầm được biết đến với cái tên Zinky. Mấy tập sau Zinky sẽ xuất hiện. Cách chương.